Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 934, chương 935, kiếm chỉ đông nam. Chiến không ngớt, nguyên bản mà nói, quỷ điểu lãnh thổ muốn đấu võ vương giả chi chiến hai đại thế lực. Vẫn tương đối bình quân, lôi cung cùng thái hư cung thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là ngắn ngủn nhất ngày. Cuồng đao môn quy thuận lôi cung, cuồng phong dẫn theo vô số cường giả hoàn toàn bị lôi cung cho thu phục. Lần này, toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ đều là sinh ra to lớn địa chấn A, làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Cuồng đao môn, cuồng phong lão tổ tu vi đáng sợ. Lúc trước hắn chính là mơ hồ tứ đại tông môn trong tối cường người. Hiện nay càng là thâm bất khả trắc. Sự gia nhập của hắn cơ hồ khiến lôi cung như hổ thêm cánh. Hơn nữa cuồng đao môn tuy là ở chinh chiến Thanh Vân Tông thời điểm bị to lớn thương tích. Nhưng là Thanh Vân Tông tài sản to lớn cũng là quy về cuồng đao môn tất cả a. Mà bây giờ, cái này hết thảy tất cả, đều cho lôi cung làm giá y. Thành ngồi thu ngư ông thủ lợi nhất người đại thắng. Thái hư cung chính điện. Thái hư cung cung chủ Thái hư chân nhân ngồi ở chính vị trên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, bên người là của hắn phó cung chủ. Khuôn mặt sắc cũng là có chút nghiêm túc. Không nghĩ tới, cuồng phong cái kia lão thất phu. Dĩ nhiên chơi như vậy một tay a. Chúng ta là gặp đại phiền toái nữa à? Phó cung chủ lắc đầu cười khổ nói. Cuồng phong một chiêu như thế. Bọn họ nhưng là khó lòng phòng bị a. Đừng nói phòng, căn bản liền nghĩ đều không nghĩ ra chuyện tình như này cũng là xảy ra. Thái hư chân nhân nghe xong lời này chi về sau, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa chánh điện khẩu, nhìn giữa không trung đêm khoảng không, tinh quang thôi sán, một trận chiến này không tốt đánh a. Người bên dưới chỉ sợ là quân tâm bất ổn, cũng quả thực có cuồng đao môn gia nhập vào, chúng ta phần thắng liền thiếu rất nhiều. Cái kia Diệp Lăng vốn chính là một cái khó dây dưa. Rác xác, phía trước càng là cường thế giết Tử Kim cung tên phế vật kia. Bây giờ cuồng phong lại gia nhập vào lôi cung. Tấm tắc, ở tầng chót chiến đấu bên trong, chúng ta đúng là chiếm cứ hạ phong. Chỉ bất quá, cái này quỷ đỏ lãnh thổ nhất định lấy xuống. Thái hư cương vực các lão tổ hạ chết mệnh lệnh. Thiếu chủ bây giờ đến rồi đột phá tiên vương trọng yếu trước mắt. Nhất định phải đạt được cái. Này quỷ đỏ đại lục chỉ định thuộc sở hữu. Làm cho thiếu chủ lấy lãnh thổ bổn nguyên đột phá đến tiên vương. Như vậy lấy sau thiếu chủ tiền đồ. Không thể giới hạn lượng. Mặc kệ thế nào. Chính là chiến đến người cuối cùng, cũng phải đem quỷ đỏ lãnh thổ bát. Cái này thất bại chúng ta không gánh nổi. Thái hư chân nhân sâu hấp một hơi nói. Chỗ dựa của Hải Sơn Thái hư lãnh thổ, nhưng là lập tức sẽ lột xác thành thượng đẳng cương vực đáng sợ thế lực. Coi như là phóng nhãn tam giới, cũng là hung uy hiển hách, nhưng là lãnh thổ tranh. Thiên đạo là đỗ tuyệt tiên vương cảnh giới trở lên cường giả tiến vào. Nếu không, liền có thể danh chánh ngôn thuận phái ra cường giả đến đây trực tiếp phá hủy lôi cung. Cung chủ, nếu như đây, vậy không bằng như vậy. Phó cung chủ cắn răng, đôi mắt bên trong lóe ra một luồng quỷ dị âm mưu màu sắc. Chậm rãi nói ra một câu nói, thái hư chân nhân con mắt tức thì sáng lên. Cười lạnh một tiếng, được, cái này sự tình cứ làm như vậy, mặc kệ thế nào, xử suất như thế nào chiêu thức, chúng ta đều nhất định thắng. Sáng sớm hôm sau, làm đại nhật đông thăng, lóng lánh ánh sáng đỏ một khắc kia, toàn bộ lôi cung giáo trường bên trên, cường giả như mây, từng cái đại la cường giả, kim tiên cường giả, đều là sừng sững ở giáo trường bên trên. Khí tức đáng sợ không ngừng phun trào ra. Diệp Lăng đứng ở điểm tướng đài trên, nhìn từng cái thần sắc cuồng nhiệt lôi cung mọi người mỉm cười. trong một sát na trong tay hắn diệt tiên kiếm nhắm thẳng vào hướng đông nam. Nơi nào là Thái Hư cung đại bản doanh phương hướng, kiếm chỉ đông nam, chiến không ngớt, Diệp Lăng một tiếng nộ quát, uống, chiến ý xông thiên, ngày, trong cơ thể hắn đại la hậu kỳ khí tức, điên cuồng phóng lên cao, chiến, chiến, chiến, phía dưới chúng cường giả, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý vô song. Hầu như đạt tới một cái đỉnh điểm, cuồng đao đường đường chủ cuồng phong nghe lệnh, Diệp Lăng lạnh giọng nộ quát, uống, cuồng phong trực tiếp bước lên trước, hai tay ôm quyền cao giọng đáp là, trong vòng nửa canh giờ, lôi cung tương ứng thế lực, cái nào không đến lệnh ngươi dẫn dắt cuồng đao đường, trực tiếp chu diệt, Diệp Lăng lạnh giọng quát, cuồng phong giống to hơn tuân lệnh. Cái này nhất thiên, ngày, nhưng là quỷ đỏ lãnh thổ tối cường vương giả sinh ra. Cái nào một cái thế lực cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Căn bản không thể, cho nên nói lôi cung sở chi nhánh thế lực, mỗi một người đều tính ra binh theo lôi cung xuất chiến. Cái nào không xuất chiến, đại quân hủy diệt, thời gian chậm rãi quá, từng cái thế lực từ mạnh nhất người dẫn dắt. Hướng phía lôi cung giáo trường cấp tốc dám đến. Cái nào đều minh bạch vào một ngày tầm quan trọng cùng hậu quả. Không dám thờ ơ, nửa canh giờ chi về sau. Dạ lớn lôi cung giáo trường bên trong. Bóng người nhốn nháo, hết thảy quy phụ lôi cung thế lực. Toàn bộ đều đến, Diệp Lăng nhìn phía dưới mọi người. Cái kia từng cái sục sôi thần sắc các cường giả. Tản ra đáng sợ sát cơ, xông thẳng Vân Tiêu, trung tướng nghe lệnh, trinh phạt Thái Hư Cung. Trận chiến ngày hôm nay, vương giả thuộc sở hữu, cái này quỷ đỏ lãnh thổ, nhất định là ta lôi cung nơi, làm Thái Hư Cung diệt, trung tướng đều có giày phong. Diệp Lăng vung tay lên, phóng lên cao, cầm trong tay diệt tiên kiếm. Hai tròng mắt hiện lên động rực rỡ tinh quang. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng thân thể chấn động, một tán loạn khí tức xông thẳng Vân Tiêu, mà ở thân thể của hắn mặt ngoài, thần quang bảy màu huy hoàng nở rộ, không ngừng lượn lờ tràn ngập, rầm rầm hưu, từng đạo khí tức đều là ngưng tụ ở Diệp Lăng bên người. Làm Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn thời gian. Một cái hắc long xông thẳng Vân Tiêu, thân thể to lớn tọa ngoạc ở nửa khoảng không bên trong. Là tiểu hắc, bây giờ đột phá đến đại la sơ kỳ hắn, chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để phá tan đến đại la trung kỳ. Vô cùng cường đại, long đằng cửu thiên, ngày, khí tức như mây, long uy tràn ngập thiên địa. Chấn nhiếp phía dưới một đám cường giả từng cái đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ngay sau đó, tiểu bạch cùng kim mao sói đều là bản thể huyễn hóa, hét dài phá Vân Tiêu, thanh âm chấn động thiên. Ngày, quay chung quanh ở Diệp Lăng tả hữu hai bên, tản ra cuồn cuộn yêu khí. Trung tướng, nhắm thẳng vào đông nam, giết, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Trong sát na, lôi cung bên trong, tất cả cường giả, khuynh xào mà ra, từng cái cường giả đều mang đáng sợ sát cơ, tung hoành giữa thiên địa. Giờ khắc này, quỷ đỏ thành mọi người, đều là trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào. Trong lòng kinh hãi, cái kia như mây đen che trời đoàn người, hầu như bao phủ toàn bộ thiên địa, khí tức đáng sợ xé rách thương khung. Uy chấn thiên địa, hôm nay sợ rằng là thời tiết muốn thay đổi a. Quỷ điểu bên trong thành mọi người đều là lẩm bẩm nói, cái này nhất thiên quyết định là không bình thường nhất thiên. Ngày, hôm nay đã qua, quỷ điểu lãnh thổ đem rơi vào tay người nào, khả năng liền có rốt cuộc nữa à? Quỷ điểu lãnh thổ vùng đông nam, Thái Hư trước cung. Như mây đen dợp trời một dạng đoàn người đứng vững, trong đó Thái Hư chân nhân lăng với nửa khoảng không, cầm trong tay một thanh cực phẩm tiên khí trường kiếm, kiếm khí phun trào, ta Thái Hư Cung, trận chiến ngày hôm nay, đã định trước đoạt được quỷ đỏ lãnh thổ, chư vị đều là công thần, ứng với án công hạnh thưởng, phân đất phong hầu lãnh thổ. Thái Hư chân nhân cũng là giống giận, chiến ý ù ù, thân sau chúng cường giả đều là giống giận, sau một khắc, xa xa đáng sợ đoàn người, tràn ngập toàn bộ thiên địa đều là chi biến sắc. Thái Hư chân nhân đôi mắt lập tức đọng lại, lôi cung đến rồi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.